nhưng lại có tinh tú vô tận, giống như một thế giới chân thực bị che giấu ở đây vậy. Trong tay Diệp Hàm chợt lóe sáng, lấy tiên trân mà trước đây hắn lấy được ở Vạn Long Sào hỗn độn ra. Nó giống như ánh sáng tinh tú ngưng tụ mà thành, lóe lên sáng bóng. Hai thứ này rất là giống nhau, chẳng lẽ là một bức bản đồ sao? Cuốn sách cổ ghi lại tinh không cổ lộ bất hủ hả? Trong lòng hắn chấn động, lập tức nghĩ tới cái khả năng này. Vào thời Thái Cổ, phụ thân của hậu tử là lão đấu chiến thánh hoàng thường xuyên xem xét trong đêm khuya, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng. Một vị cổ hoàng đối đãi như vậy thì chắc chắn đó phải là bí mật rất kinh người. Cửu Long thì nằm ngang dọc bên ngoài, Diệp Hàm tất nhiên đã có chủ ý. Trên thực tế thì hắn rất muốn khiêng cả Long Thi và cái cốt lớn đi theo, nhưng mà căn bản là không thể nhúc nhích nổi được chúng. Long Thi lạnh như băng, vô cùng nặng nề, trên vảy lóe lên ô quang. Chính con giống như chính ngọn núi thép, mãi mãi trường tồn, khiến người ta khi tới gần chúng có cảm giác hít thở không được thông. Diệp Hàm dùng sức chặt chém, đốm lửa bay ra bốn phía. Cường đại như thân thể của hắn hiện giờ mà cũng phải đau đớn. Xương ngón tay muốn vỡ nát mà không đánh một con rồng nhúc nhích được chút nào. Ngay cả cắt một cái râu cũng không xong nữa. Ta chỉ muốn xin một chút máu rồng thôi, cũng đâu có lấy xương cốt của các ngươi đâu. Hắn thực sự là không còn cách nào khác, cảm thấy thật bất lực, không thể nhổ nổi cả một cái vảy. Một lúc lâu sau, Diệp Hàm nghĩ đi nghĩ lại, rút cuộn ra khỏi cấm địa Thái Cổ. Hắn uống một lượng thần tuyền lớn, ăn một quả thánh quả, luyện hóa một bộ phận của chín loại thánh thụ, lúc này mới chống đỡ nổi năm tháng xâm nhập. Ăn gần hết một quả bất tử dược tới nơi rồi. Diệp Hàm tự nhủ, loại vật này rất khó có được, dùng một quả là ít đi một quả. Chuyến đi này hắn phải trả giá quá lớn. Ở bên ngoài thần khư, Hắc Hoàng đi lại rất nhiều ngày vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám tiến vào bên trong Nam Thiên Môn. Cáu cáu, không được chạy loạn đó. Cô bé trên người đại hắc cẩu vỗ vỗ nhẹ lên lưng nó. Trung Châu không phải truyền tới tin tức là yêu đế một vạn năm trước tiêu diệt hai thánh linh trong thần khư sao? Hơn phần nữa là chúng ta có thể thuận lợi nhìn thấy bất tử bàn đầu thủ rồi. Cáu cáu lại tham ăn rồi, quên mất lần trước suýt nữa chết ở bên ngoài tiên lăng mộ rồi hay sao vậy? Cô bé đáng yêu câu mũi, nói. Lần này chúng ta không tiến vào thiên đình cổ, chỉ tiến vào Nam Thiên Môn nhìn một cái, cũng không có vấn đề gì đâu. Đẻ cổ vẫn nóng lòng muốn thử. Đi tìm đại ca ca, không chạy loạn nữa. Cô bé véo nhẹ lỗ tai của đại hắc cổ. Đã tới đây rồi mà không tiến vào Nam Thiên Môn sao? Nhất định phải nhìn bí mật của thiên đình cổ một chút mới được. Hắc Hoàng lẩm bẩm, sau đó lại lầm bầm. Đúng là chẳng được việc gì, hôm nay vượt qua hư không tới xử lý cái đám dây béo kia vậy. Ở phía bên ngoài cổ cung của Cơ Gia, có một nam nhân hùng vĩ xuất hiện, giống như yêu thần chuyển thế hạ phàm. Mái tóc đen nhánh nồng đậm, sắc mặt như đao tước, đồng tử của tinh tú vô tận, nam yêu tới rồi. Đại chiến Đông Hoang nổ ra, Vô Thủy Chung có thể xuất thế, ngay cả người như gã cũng phải chạy tới Cơ Gia Nam Vực. Chiến y lấp lánh sáng bóng màu kim loại, trông gã giống như thần yêu vậy. Ở bên cạnh của gã còn có một tuyệt đại gia nhân, dung nhan có thể khiến cho thiên hạ đại loạn, xinh đẹp vô song, đúng là muội muội của gã, Tề Họa Thủy. Sau đó không lâu, phía chân trời rung động ù ù, một cái chiếc chiến xa màu tím vọt tới, chính con cự thú thái cổ kéo xe, khí tức khủng bố tỏa ra khiến người ta sợ hãi. Hơn 10 sinh linh thái cổ mở đường phía trước, cả một đám mặt mày hung tàn, thân thể đều phủ vảy, còn có những con có cánh thần, không có chân mà lại có đuôi rắn, tạo thành một đám ma vân ngập trời. Đàn sinh vật cổ này giống như ma thần này đến từ thần linh gốc, là một trong những vùng đất khởi nguyên của vương tộc mạnh nhất thái cổ, tất cả đều đằng đằng sát khí, cũng tiến vào Cơ Gia, người trên xe là Tử Thiên Đô. Ngoài ra ngồi cùng với gã còn có một nữ tử tóc tím, nhìn giống như tinh linh không chút tì vết, ngay cả con ngươi cũng màu tím, da thịt trắng bóng như ngọc. Ở hai ngày cuối cùng, người tới Cơ Gia đông như trảy hội, phàm là những người có đại thân phận ở Nam Vực đều tới nơi này, tất cả đều có dự cảm là một trận sóng to gió lớn sắp tới rồi, muốn được tận mắt trông thấy. Vào một ngày cuối cùng, mỗi thế lực lớn của Đông Hoang đều có người tới, có thể nói là cả thiên hạ đều chăm chú nhìn lại, đều muốn thấy Diệp Phàm có thủ đoạn gì, có thể xoay chuyển tử cục hay không. Diệp tử, người rốt cuộc ở nơi nào rồi? Ngàn vạn lần đừng có tới chịu chết đó. Bàn Bác vô cùng lo lắng, gã dùng thân phận truyền nhân của yêu đế tới đây. Cơ Gia tuy rằng khách khí, nhưng mà gã cũng không thay đổi được cục diện. Tổ gia gia, ta là tử nguyệt của các ngươi mà, ta phải rời khỏi nơi này, không thể để cho các ngươi lợi dụng được. Cơ Tử Nguyệt tủi thân, đôi mắt linh động ngưng ngấn lệ. Mọi người ở rất nhiều địa phương có biểu hiện không giống nhau, tất cả đều chú ý, bình tĩnh chờ Diệp Phàm xuất hiện. Dựa theo phỏng đoán thì hắn không có khả năng đầu voi đuôi chuột, trốn không trở lại Bắc Vực, xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày cuối cùng đã đến, trong đại sảnh của Cơ gia có rất nhiều khách quý, thực giống như là lễ đính hôn, rất nhiều thế lực lớn tới thăm, đưa tới một số lễ vật quý giá. Không phải nói thánh thể sẽ tới sao, còn chưa xuất hiện nữa hả? Có người ở một góc sáng sủa bàn tán khẽ, giống như rất nhiều người khác đều trông chờ sóng gió sẽ tới vậy. Phía bên kia, Vương Thành Khôn mang theo nụ cười nhạt vẫn nói chuyện như cũ. Há miệng ngậm miệng là đằng nhi thế này thế nọ, đằng nhi thế này thế kia. Thánh thể không gì so sánh nổi. Xa xa bàn bác cười lạnh liên tục, nói cha ta tên là Lý Cương, con ta tên là Vương Đằng liên tục. Vương Đằng có một vị thúc thúc, nhìn gã với thần sắc không tốt, ánh mắt hiện lên sát khí. Tuy nhiên trong Cơ gia lại có mặt của những thế lực lớn như vậy thì lão cũng không tiện ra tay. Thánh thể có tới hay không, vì sao còn chưa xuất hiện, rất nhiều người hoài nghi. Theo lý mà nói thì hắn phải xuất hiện rồi mới phải. Hắn không đáng để nhắc tới đâu, rõ ràng là sợ chết khiếp không dám tới rồi. Có người của Vương gia cười nhạo, một số thanh niên của Vương gia cũng phụ họa theo, đều lộ ra vẻ mỉa mai, cũng có người nói móc máy, chế nhạo không thèm che giấu. Thánh thể đó là cái gì chứ? Có đường huynh của ta ở đây thì hắn cũng chẳng thể tạo nên sóng gió gì được đâu. Thành thật của mình mới là hành vi đúng đắn đó. Bằng dù hắn mà cũng muốn tranh hùng với tộc đệ của ta sao? Đột nhiên chân trời phía xa xôi cuồn cuộn chấn động, một loại khí tức khiến người ta kinh sợ phát ra, cuồn cuộn từ xa truyền tới, khiến cả cung điện cổ của Cơ gia cũng bị lay động một hồi. Nguyên lão của Cơ gia giật mình, có người mang bí bảo vô thượng tới, va chạm với trận văn bí ẩn, bị cổ trận thần bí không trọn vẹn mà hư không đại đế lưu lại cảm ứng được. Người tới là ai vậy? Xa xa có cường giả của Cơ gia cất tiếng hỏi. Diệp Phàm! Hai chữ này vừa vang lên, liền khiến tất cả mọi người trong cung điện to lớn của Cơ gia chấn động, Diệp Phàm thực sự đã tới rồi. Ngươi vì sao lại tới đây vậy? Một lão tu sĩ tiến lên hỏi. Tới thăm Cơ gia, chém Dương Đằng. Lời nói như sấm sét kích động trời cao, khiến mọi người đều nghe rõ. Trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó mọi người đều ồ lên, Diệp Phàm thực sự cường thế như vậy, tất cả mọi người đều đứng lên. Nếu không phải lỡ Cơ gia thì rất nhiều người đã trực tiếp bay ra ngoài rồi. Cơ gia có một hòn đảo và mấy trăm tiên sơn tráng lệ treo lơ lửng trong không trung, cũng không nói tới các cung điện, giống như một vùng thiên đình cổ kính vậy. Có đại nhân vật của Cơ gia đứng lên, quyết định tự mình đi xem xét. Những người khác tất nhiên cũng nhân cơ hội này mà đứng dậy, đều muốn xem Diệp Phàm dựa vào đâu mà dám tới. Mọi người, người trước người sau đi ra, đều trợn mắt há mồm. Diệp Phàm đeo trên lưng một cái quan tài bằng đồng, đứng trước thần thổ, nhìn về phía thánh địa đã mấy vạn năm chưa bị công phá này, phi thường bình thản. Có đùa hay không vậy? Đeo một cái chiếc quan tài đồng tới quyết chiến hả? Một số người không kìm được mà lẩm bẩm. Người của Vương gia cười to không thôi, một chút nghi ngờ cuối cùng đã biến mất rồi, đều lộ ra vẻ trào phúng. Một cái quan tài rách bằng đồng này thì làm được cái gì chứ? Mọi người đều hết chỗ nói, khiêng một cái quan tài tới đây đại chiến, đúng là khác thường quá mức, chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc này chỉ có mỗi bàn bác là kích động, gã thực sự là không dám tin, là người vọt tới đầu tiên, không ngừng thì thào. Nhân tài nha, Diệp tử ngươi đúng là nhân tài đó. Trong lòng bàn bác vô cùng kích động, tuy nhiên thần sắc của gã lại phi thường bình tĩnh, không muốn người khác nhận ra mà phòng bị. Tiến tới gần liền hút Diệp Phàm một cái, truyền âm, nói. Không ngờ ngươi có thể nghĩ ra cái cách này, để ta xem thử xem. Bàn bác và Diệp Phàm giống nhau, đều là vì cửu long kéo quan mà tới, đi qua tinh không cổ lộ tới thế giới này, đối với chiếc quan tài này có cảm xúc đặc biệt. Các ngươi nhìn xem tên béo kia đang làm gì vậy? Xa xa có người trố mắt mà nhìn, trong mắt suýt nữa là rớt ra. Thằng mất dạy đâu nói ta béo vậy? Đây là hùng tráng, không phải là béo. Các ngươi trợn to mắt ra mà nhìn cho kỹ nè. Bàn bác tức giận, cánh tay của gã còn to hơn cả chân người khác. Đúng thực là cường tráng vô cùng. Vừa rồi hắn cắn cái quan tài. Người khác không để ý, kể lại chuyện vừa nhìn thấy. Đúng là cứng thiệt đó. Bàn bác lẩm bẩm một câu. Diệp Hàm cũng không biết nói cái gì. Bàn bác đúng là giật gân mà. Lại tới cắn một miếng trên cái vách đồng quan, thử độ cứng của hàm răng sao? Khiến Diệp Hàm phải ngây ngốc. Gần đây vẫn ăn cái dán quan tài nên hành động theo thói quen, đôi khi không có nhận ra luôn. Bàn bác cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Sau này ta tìm lung tủy cho ngươi. Diệp Phàm nói. Không sao đâu, bất tử cổ trà thủ chính là thần thụ ngộ đạo đệ nhất mà. Tuy rằng bị luyện thành cái dáng quan tài, nhưng vẫn có tác dụng kỳ diệu. Ta cũng bị thiên lôi đánh, chuẩn bị tiến vào thiên thai bí cảnh rồi. Bàn bác nói rất kiên cường. Cái tên điên kia ngay cả quan tài cũng muốn ăn nữa, về sau tránh xa xa hắn chút nghe chưa. Có đại nhân vật cảnh báo đệ tử của mình, cảm thấy đó là một nhân vật tính tình không giống người thường lắm. Rất nhiều người ở xa xa không biết nói cái gì, nhìn chằm chằm vào bàn bác, cảm thấy đúng là một vị đại hán hùng vĩ như vậy, không ngờ lại khiến người ta phát khiếp. Có người của vương gia cười lớn, trong đó có một người trung niên chắp tay sau lưng đi về phía trước rồi nói. Nếu quan tài tới là có chuẩn bị rồi sao? Biết là phải chết còn muốn đánh một trận đó hả? Đây là chuẩn bị cho các ngươi đó. Lý Hắc Thủy hét lên từ giữa đám đông, cực kỳ bất mãn với thế gia cổ xưa của Bắc Nguyên này. Bàn bác lắc đầu nói. Bọn chúng không xứng với cái quan tài động này đâu, làm gì có chuyện đưa cho chúng dùng chứ. Ở bên trong cái động quan này có chung cất một tồn tại không thể phỏng đoán nổi. Không chỉ nói là bọn họ mà ngay cả một vị thánh nhân viễn cổ cũng không có tư cách tiến vào. Bác Tổ Cơ Gia cười lớn, cũng không nói gì, nhưng lại tỏ rõ ý đồ là chăm chọc Diệp Hàm không biết tự lượng sức. Diệp Hàm đeo cái đồng quan trên lưng tiến lên, mỗi bước hạ xuống đều lưu lại một cái dấu chân trên hư không, khiến rất nhiều người đều biến sắc. Thân thể mạnh mẽ như vậy tuyệt đối đã vượt qua thánh chủ rồi. Bọn họ nghĩ đây là Diệp Hàm muốn thị uy, không biết là thực lực đồng quan rất nặng, còn đáng sợ hơn cả một ngọn núi, đủ để đè bẹp giáo chủ xuống đất. Diệp Hàm thân là thánh thể, vẫn cảm thấy phải cố hết sức. Tuy nhiên sau khi rời khỏi cấm địa thái cổ thì pháp lực của hắn khôi phục, có thể chống đỡ với thân thể, không phải cố bước từng bước một như trước nữa. Nếu tới thăm cơ gia ta thì vào đi. Một vị nguyên lão của cơ gia mở miệng, đây là một người quen cũ của huyền cổ Vương Đằng, mặt không thay đổi chút nào. Khách từ xa tới, xin mời vào đi. Cơ gia bác tổ cũng nói, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh. Cơ gia có hư không cổ kính, chấn nhiếp muôn đời, dù là người có thần lực cực mạnh, tu vi nghịch thể, một khi tiến vào cũng sẽ bị trấn áp, có thể ví như đầm rồng hang hổ. Cơ gia, bác tổ mời như vậy cũng không phải là tốt đẹp gì, mang theo một tia lạnh lùng, giống như muốn gậy ông đập lưng ông vậy. Tiểu dịch tử không nên đi vào đâu. Lý Hắc Thủy từ xa xa truyền âm nhắc nhở, gã biết sự đáng sợ của hư không kính, đến lúc đó dù có bí quyết chữ hành thì muốn chạy trốn cũng không thể. Diệp Hàm không nói gì, mang đụng quan sau lưng thực sự định đi vào. Mọi người vô cùng kinh hãi, vốn tưởng hắn phải kết thúc ở bên ngoài cơ gia, không ngờ lại thực sự dám đi vào. Thế gia thái cổ tương đương với một cấm địa, nếu xảy ra xung đột thì có vào mà không có ra. Ánh mắt của cơ gia bác tổ sững lại, lão vốn còn định chế nhạo là Diệp Hàm nhát gan, lúc này căn bản không thể nói ra được nữa, đối phương không hề sợ hãi, khiến cho lão không nói được cái gì. Mời vào bên trong. Một lão tu sĩ của cơ gia dẫn đường, sau đó mọi người đều đi sâu vào thế gia thái cổ. Quãng đường này áp lực rất lớn, có rất nhiều cao thủ đại biểu cho các thế lực lớn. Diệp Phạm ngươi có ý gì đây? Đeo cổ quan tài trên lưng như vậy đi vào thánh địa, đó là bất kính với cơ gia đó nghe. Một người của vương gia mở miệng, còn chưa đi vào đã làm khó giữa đường rồi. Diệp Phạm căn bản không thèm để ý tới gã, cùng đám người bàn bác Lý Hắc Thủy đi về phía trước, coi gã như không khí vậy. Thánh thể kìa, ta nói người đó, người có nghe hay không vậy? Nam nhân này cũng không lớn tuổi lắm, là đường đệ của Vương Đằng, tính tình nóng nảy. Ngươi là cái thá gì, còn không cút ra xa cho ta. Diệp Hàm liếc gã một cái, giống như nhìn một con ruồi con bọ, hơi hơi nhíu mày. Ngươi! Nam nhân này giận dữ, Diệp Hàm phá hoại thạch vườn của bọn họ ở Bắc Vực, khiến cả tộc đều phẫn hận, lúc này tất nhiên phải tức giận rồi. Nơi đây là chỗ của ngươi sao? Tiền bối cơ gia còn chưa có nói cái gì, ngươi cho ngươi là ai vậy? Cút! Diệp Hàm quát khẽ một tiếng. Người này liền lảo đảo một cái, cảm thấy đầu đều ong, ngã lăn ra đất. Khí thế của Diệp Hàm rất bất người, quát khẽ một tiếng liền chấn động một thế hệ thanh niên vương gia, khiến cho nhiều người kinh sợ. Diệp tiểu hữu nè, lão hữu cũng muốn hỏi tại sao ngươi lại đeo cái quan tài tiến vào cơ gia ta vậy hả? Cơ gia bác tổ nói, thân sắc không tốt, có ý đồ mượn cớ gây sự. Ngươi với ta đều là tu sĩ, còn hỏi những chuyện này hay sao vậy? Đây là binh khí của ta, cũng giống như thánh kiếm của bọn họ mà thôi. Diệp Hàm bình thản đáp. Còn chưa tiến vào đại sảnh của cơ gia mà không khí đã hơi khẩn trương, khiến những tu sĩ nơi đây muốn xem chuyện vui lại càng chờ mong trận chiến ngày hôm nay. Cơ gia bác tổ cũng không nói thêm cái gì nữa, dẫn mọi người bước trên mây mà đi, tiến vào một cái vùng trời quang mây tạnh, đi vào bên trong một thiên cung to lớn. Rất nhiều cường giả vừa rồi còn không có đi ra ngoài, ví dụ như chủ của Cơ gia, Xích Long đạo nhân, Huyền Tổ Vương gia. Một nhân vật hậu bối tới, đám nhân vật già cả ít khi ra đón, trừ phi là có mục đích khác. Ngoài ra Tử Thiên Đô, Nam Yêu, Tề Hỏa Thủy và một số nhân kiệt thiếu niên khác cũng đều vững như Thái Sơn, vẫn ngồi ngay ngắn trong đại sảnh như cũ. Lúc này Diệp Hàm vác quan tài tiến vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có người tràn ngập địch ý, có người lộ ra vẻ sầu lo, có người thờ ơ. Một tiếng kim loại giòn tan vang lên, Diệp Hàm đặt cổ quan tài trên mặt đất, khiến cả đại sảnh lay động, suýt nữa bị cuốn lên. Nếu không có trận văn thì nơi này chắc chắn phải sụp đổ rồi. Tất cả mọi người đều chấn động, đồng quan này rốt cuộc nặng tới đâu chứ? Mà khiến cho người đặc biệt khiếp sợ nhất chính là Nam Yêu, đồng tử của gã bắn ra hai luồng kỳ quang, dán mắt lên cái cổ quan tài. Diệp Hàm lần đầu tới Cơ gia cũng không có thất lễ, thi lễ với một số nguyên lão, sau đó bái kiến mấy vị cố nhân như Xích Long đạo nhân. Ngươi là thánh thể Diệp Phàm sao? Một tu sĩ lớn tuổi đứng dậy nhìn hắn. Bàn bác nhắc nhở Diệp Phàm, đây là một vị thúc thúc của Vương Đằng, thực lực cường đại, nắm quyền lớn trong vương gia, lúc này đang đứng trên bậc thang âm trầm nhìn xuống. Ngươi có việc gì không? Diệp Phàm lạnh nhạt hỏi. Người giết tộc đệ của ta là Dương Thành Phong, chém cháu ta là Dương Trùng, lấy sang bằng thạch phường của tộc ta tại Bắc Vực. Người nói ta tìm ngươi làm cái gì hả? Lão này tên là Vương Thành Vân, ánh mắt hung ác, lớn tiếng chất vấn. À ha, là ta ăn no trẫn mỡ, không có chuyện gì làm, nên làm vậy đó, được không? Diệp Phàm đơn giản đáp lại, sau đó tìm một cái bàn mà ngồi xuống. Vương Thành Vân tức sùi bọt mép, sầm mặt xuống, lập tức lao tới, tỏa ra pháp lực mãnh liệt ngập đời, giống như sát thần bước tới gần. Đại cường đạo thứ năm Ngô Đạo đứng dậy, gã được Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên mời tới, bước lại Vương Thành Vân, sợ Diệp Hàm có chuyện. Người muốn động thủ sao? Diệp Hàm chào Ngô Đạo, sau đó liếc xéo Vương Thành Vân, sau đó nói: Đây là Cơ gia, không chấp nhận cho ngươi làm càn như vậy đâu. Hắn quát lớn một nhân vật cao tuổi, căn bản là không để ý mà càng không sợ hãi, loại giọng điệu này khiến rất nhiều người kinh dị. Thần sắc của Vương Thành Vân lạnh lẽo, đây đúng là chuyện chưa từng có. Một tiểu bối lại dám răng dạy lão như vậy, đúng là ngược đời, giống như mặt trời mọc ở phía Tây vậy. Viên tộc nhân của ta còn dám tới nơi này, ngươi đúng là thử tìm đường chết mà. Hai mắt Vương Thành Vân bắn ra hai luồng ánh sáng dọa người. Xung đột với các ngươi nên ta không có gì để nói cả. Ta chỉ có thể nói là người của Dương gia các ngươi, gieo gió thì gặt bão, đều đáng chết cả thôi. Diệp Hàm chẳng khách khí gì. Đám người Cơ gia ra mặt cản lại, sợ song phương sẽ động thủ ở nơi này, dù sao cũng đều là khách cả. Nếu vùng tay động chân cũng không tốt cho lắm, thân là chủ nhân cũng không thể không chú ý tới mặt mũi được. Giết đệ đệ của ta hôm nay còn dám tới đây, rõ là muốn khiêu khích mà. Ta thỉnh cầu thánh chủ Cơ gia cho chúng ta một sân đấu để giải quyết chuyện này. Phụ thân của Vương Đằng cũng đứng lên, đi nhanh về hướng bên này. Gọi Vương Đằng ra đây. Diệp Phàm nói, hôm nay hắn tới vì Bắc Đế, chỉ cần giết gã là giải quyết được tất cả. Cơ gia Bát Tổ không hề thay đổi sắc mặt, nói: Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tới Cơ gia ta để giết người hay sao vậy? Lão xem nhẹ chuyện người của Vương gia khiêu khích, lại chụp mũ cho Diệp Phàm. Đạo tổ đều đã qua đời, nhưng mà thần thổ nơi đại đế năm xưa tu luyện cũng không thể bị khinh thường. Người nào dám mạo phạm thì hư không cổ kính sẽ không cho hắn sinh tồn nữa đâu. Loại uy hiếp này thì ai mà không sợ chứ, biết rõ là trong vùng cổ địa này, thánh quan của hư không kính sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào, không ai có thể chống cự nổi. Ta tới gặp Tử Nguyệt, vừa rồi là Dương gia khiêu khích ta trước, ta chỉ đáp lại bọn họ mà thôi. Diệp Phàm ung dung nói, đặt tay trên đồng quan. Tử Nguyệt sắp đến hôn rồi, ngươi muốn gặp nàng là đức vô lễ đó. Vương Thành Khôn mở miệng, thân sắc lạnh lùng, đó là con dâu tương lai của Vương gia, nên gã rất bất mãn. Xin thánh chủ Cơ gia cho ta gặp mặt Tử Nguyệt một lần. Diệp Phàm vẫn nói. Cơ gia Bát Tổ cười lạnh, định nói cái gì đó nhưng lại bị cản lại. Thánh chủ Cơ gia đi tới rồi nói. Để Tử Nguyệt tới đây. Một gã con cháu trẻ tuổi kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Hàm, rồi sau đó bay đi rất nhanh, tiến về phía một cái vùng lầu quỳnh điện ngọc. Thần sắc mọi người ở đây thay đổi, không ngờ thánh chủ Cơ gia lại đồng ý, cảm thấy hơi bất ngờ, sau đó đều suy ngẫm một chút. Gỗ Đằng Nhi xuất quan, nhanh lên. Vương Thành Khôn truyền âm cho một gã đệ tử. Không bao lâu sau, một cô gái áo tím giống như tiên tử bay tới, mái tóc đen bồng bềnh như mây trên trời, gương mặt xinh đẹp như ngọc, đôi mắt to long lanh ẩn chứa sao trời. Tuy nhiên hôm nay Cơ Tử Nguyện không mở miệng cười, má lúm đồng tiền cũng không hiện ra, thiếu đi vẻ tươi tắn ngày xưa, hàm răng trắng bóng cũng không lộ ra nữa. Tử Nguyệt. Diệp Hàm đeo cái đồng quan rất lớn trên lưng đi tới đón nàng. Tiểu Diệp tử! Miệng nhỏ của Cơ Tử Nguyệt há thành hình chữ O, nhìn chăm chăm vào cái cổ quan tài kia, giật mình không nói ra lời. Ta nghe nói có người bắt buộc ngươi đính hôn, ta tới vì muốn giúp ngươi đó. Cơ Tử Nguyệt nghe thấy những lời này, đôi mắt to liền biến thành hình trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền hiện ra, lộ nụ cười động lòng người, hàm răng trắng như ngọc lấp lánh. Diệp Hàm tiếp tục nói, chỉ cần ngươi lắc đầu không đồng ý thì hôm nay không ai có thể mang ngươi đi, ai cũng không cản nổi đâu. Những lời này vừa thốt lên liền khiến tất cả mọi người đều chấn động, bọn họ rất giật mình, không ngờ hắn lại dám nói như vậy. Một chiếc chiến xa màu vàng rung động từ phía xa xa lao tới, tỏa ra hào quang vạn trượng. Một thân ảnh hùng vĩ đứng ở trên đó, giống như thiên đế giáng trần, tóc đen tung bay, lông phượng kêu vang trên đầu, tỏa ra thánh quang tràn ngập. Bắc Đế xuất hiện, điều khiển chiến xa đi tới đây, mạnh mẽ vô cùng, thần quang tỏa ra cuồn cuộn mãnh liệt. Thánh thể, người tới tìm chết hay sao? Giọng nói của Vương Đằng lạnh lùng truyền tới, chấn động mấy trăm dặm. Diệp Phàm không nhìn gã mà nhìn gương mặt xinh đẹp của Cơ Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, ngươi có đồng ý không? Ta đương nhiên là không đồng ý rồi. Cơ Tử Nguyệt lớn tiếng nói, nở nụ cười đối với Diệp Hàm trông vô cùng động lòng người, khiến cho ngay cả vầng mặt trời trên cao cũng như ảm đạm đi. Tốt lắm, vậy ta giết hắn vậy. Diệp Hàm xoay người đối mặt với Vương Đằng. Trước thiên cung có mây tía bốc lên, ánh sáng an lành, mây ngũ sắc tràn ngập. Lời nói của Diệp Hàm sang sảng, đinh tai nhức óc, tiến thẳng vào trái tim của người khác. Câu nói của Diệp Hàm giống như thanh thiên kiếm đâm vào trái tim của người ta, khiến mọi người đều giật mình, toàn thân run rẩy. Sự tự tin, khí thế chưa từng có từ trước tới nay khiến người ta cảm nhận được một sự kiên định. Không có gì không phá nổi, đây là một sức mạnh kỳ dị to lớn. Khoác lác mà! Vương Thành Khung suy nghĩ rất nhiều. Gã cảm thấy có chút dị thường, Diệp Hàm mạnh mẽ và tự tin quá mức. Gã lập tức mở miệng nói trước Vương Đằng, muốn dùng lời lẽ áp bức lại. Gã là một nhân vật tuyệt đỉnh, tu vi kinh thế. Trong những nhân vật cấp giáo chủ cũng có danh tiếng, ít người địch nổi, trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến rồi. Phụ thân, để ta tới đi. Hôm nay nhất định thánh huyết sẽ cạn sạch, thì nằm dưới chân ta. Trong thời đại chư dương xuất hiện này, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị xóa tên trên con đường ta thành đại đế. Thần sắc Vương Đằng lạnh lùng, khống chế chiến xa màu vàng cổ tiến tới. Ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Diệp Phàm nói. Tiểu Diệp tử! Cơ Tử Nguyệt nắm tay áo hắn, đôi mắt to linh động tràn ngập vẻ lo âu. Diệp Phàm có thể tới đây khiến nàng rất vui vẻ, nhưng nàng cũng không an tâm nổi. Bắc Đế quá cường đại, thế hệ trẻ khó có người là địch thủ. Chiến xa màu vàng cổ có khắc nhật nguyệt tinh tú, điểu thú ngư trùng bao gồm vạn linh như có thể trấn áp các giới. Rong ruổi phóng tới, ánh sáng bao phủ thiên địa. Bắc Đế ngồi tại trung tâm, chân lông và thần hoàng bay múa quanh người. Mọi người đều kinh dị, Vương Đằng này thực sự có tư thái của bậc đế vương, loại khí tức duy ngã độc tôn này thực khiếp người, ngay cả nhiều nhân vật cao tuổi cũng không thể nhìn thẳng vào gã. Hả, tưởng là thần khí gì ghê lắm chứ? Đúng lúc này thì một tiếng nói rất là không hài hòa vang lên, bàn bác mở miệng. Năm đó ta cũng có một chiếc nữa, tuy rằng chỉ có hai cái bánh xe thôi, nhưng cũng là hàng hiệu chim bồ câu đó nghe. Những người ở nơi này tất nhiên không biết là gã đang nói tới chiếc xe thể thao rất rách nát, nhưng cũng biết là lời của gã nói cũng không có hay ho gì. Bàn bác vừa giải thích hàng hiệu chim bồ câu, đám người Lý Hắc Thủy liền cười vang, đám người Vương gia thì giận dữ. Vương Thành Khung cũng lộ ra vẻ khinh miệt, nói: Con trai ta tư chất ngút trời, mấy con ếch ngồi đấy giếng các ngươi đừng có hên hoang như vậy. Chớ của chồng ta, con ta là Dương Đằng đó nghe. Dám đối đầu với ta, con ta cũng sẽ xử lý ngươi, tên của nó là Lý Dương Đằng, có tư chất của đại đế đó. Bàn bác, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân đều chăm chọc, không nói tới chuyện khác. Từ hôm nay trở đi nhất định câu con cá là Vương Đằng, cũng bởi vậy mà vang danh thiên hạ. Bắc Đế Vương Đằng khống chế chiến xa đi tới, kim quang che lấp mặt trời. 9 con chân lông, 9 con thần hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ chia ra bốn phương, nơi nơi đều là mây tía. Gã ở trung ương trông giống như đại đế vậy. Giờ phút này ánh mắt Vương Đằng lạnh lùng, mái tóc đen rối tung xõa xuống trước ngực và sau lưng, dáng người hùng vĩ tràn ngập một cảm giác áp bách, khiếp tâm hồn người khác, nhìn quét khắp mọi người. Thánh thể, người dám đánh với ta sao? Lời nói của gã không cao nhưng lại truyền khắp mọi ngõ ngách, khiến cho mọi người trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe thấy. Ngươi thì là cái thá gì, ta muốn giết ngươi còn phải ra sức sao? Diệp Hàm lớn tiếng đáp lại, đối chọi gay gắt, từng bước một bước về phía trước, giống như chiến thần mãi mãi trường tồn, cả người tỏa ra ánh sáng nhiều màu, trong vắt không tì vết,

thánh thể không xong rồi, còn kém đằng nhi của ta xa. Ông ta vừa dứt lời thì hư không vỡ nát, một khối đồng quang lao ra, đánh lên lưng của ông ta, đập nát bét nửa người ngay tại chỗ. Tiêu Diệp Tử! Cơ Tử Nguyệt rơi lệ, kêu lên ngạc nhiên, mở to đôi mắt đẹp. Những người khác cũng cả kinh tiến lại. Giờ khắc này hắc hồ lô trong mi tâm của Diệp Phàm tràn ra, thân hóa ngập trời, bao phủ toàn bộ cổ chiến xa màu vàng. Thân thúc thúc của Vương Đằng là Vương Thành Vân đứng mũi chịu sào, trở thành người lửa ngay tại chỗ. Bắc Đế cũng kêu thảm thiết, nửa người bị lửa thiêu đốt, rống to thê lương. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người phải chấn động,